Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125. Chương 1125. Maxi Axener. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có hơn một giờ. Fan hâm mộ bóng đá liền đã toàn bộ vào sân rồi. Còn lại không có mua đến phiếu fan hâm mộ. Bọn họ một bên ở đây bên ngoài giá cao bóng phiếu, một bên chờ đợi bên ngoài sân trên màn hình lớn Wenger xuất hiện thời khắc. Bên ngoài sân tiểu phiến hôm nay lừa lật rồi. Bất luận là in, MERCIASENE, nét chữ áo thun, vẫn là bề ngoài tinh trí Wenger đặc san, chỉ cần có cùng Wenger có quan hệ đồ vật xuất hiện ở trên quảng trường, lập tức liền bị cướp mua trống không. Cái kia tên là Axener lão nhân, hôm nay là tòa này sân bóng chủ giác. Ngươi dọc theo vào trận thông đạo đi vào sân bóng, bên người Arsenal nhân viên công tác tất cả đều mặc lấy in có MERCIASENE, nét chữ áo. Sau lưng còn nhiều thêm một con số 22, người chậm rãi đi đến fan hâm mộ khán đài. Trên đường đi 10 phần chen chúc, khiến cho người khó mà tiến lên. Người hai bên trái phải đều là Arsenal fan hâm mộ. Có lẽ bọn họ là Wenger fan hâm mộ. Bất quá có quan hệ gì đâu. Ở này tòa sân bóng bên trong, Arsenal chính là Wenger, Wenger chính là Arsenal. Ở fan hâm mộ đám người bên trong, người thấy được tóc bạc hoa râm lão giả. Bọn họ chống ba tong, đi lại tập tễnh, bên người đều có một người thanh niên ở nâng. Cái kia hẳn là nhi tôn của hắn bối. Lão nhân tại người trẻ tuổi bên tai thì thào nói nhỏ. Hướng hắn nghĩ đến Arsenal đã từng. Wenger mang cái Arsenal vinh quang. Nói đến những cái kia quang huy là thời khắc. Lão nhân tang thương mắt bên trong đột nhiên lóe lên. Cái kia một chùm quang mang tựa hồ có thể chiếu sáng năm tháng. Chiếu sáng lúc đến đường, mà đám người bên trong nhiều nhất số vẫn là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Arsenal fan hâm mộ. Bọn họ đã sớm kìm nén không được tâm tình trong lòng, lớn tiếng hô hào Wenger tên, lớn tiếng kêu Arsenal vạn tuế. Ở bên cạnh của bọn hắn, người thấy được một chút tuổi trẻ nữ hài, cũng có lớn tuổi một chút nữ nhân. Cũng nhìn thấy rồi một chút ôm ấp bên trong hài tử. Những này nữ nhân có thể là Arsenal fan hâm mộ thê tử. Các nàng có lẽ chưa bao giờ ưa thích qua Arsenal, chưa bao giờ ủng hộ qua chồng xem bóng. Có lẽ đây là các nàng lần đầu tiên tới đến Emirates Stadium. Lấy một cái thê tử thân phận, lấy một cái fan hâm mộ thân phận, lấy một cái Arsenal ủng độn thân phận. Có lẽ qua rồi hôm nay, các nàng lại trở lại cùng chồng rằng co trạng thái. Ở mắt của các nàng bên trong, fan hâm mộ là điên cuồng, say rượu, bạo lực. Bọn họ hy vọng chồng có thể ở nhà bồi tiếp bọn họ xem tivi, đùa hài tử. Mặc dù như thế, các nàng vẫn là tới. Trong lúc các nàng từ chồng mắt trông được đến nước mắt thời điểm, các nàng liền biết rõ chính mình chồng đối Arsenal, đối Wenger yêu, có lẽ không kém hơn đối gia đình, đối chính mình. Các nàng biết rõ hôm nay là Wenger cáo biệt thi đấu. Bất quá các nàng không quá rõ ràng Wenger là ai, hoặc là chuẩn bị nói là không rõ ràng Wenger đối bọn hắn chồng, đối tòa này sân bóng ý nghĩa. Bọn họ ôm ấp bên trong hài tử tỉnh tỉnh mê mê nhìn lấy sân bóng. Nhìn lấy chính mình phụ thân, bọn họ cái gì đều không rõ, cái gì đều không động, thậm chí tiếng hoan hô to lớn để bọn hắn có chút e ngại. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không khả năng nghĩ đến. Ở mười mấy thâm niên đợi, bọn họ sẽ kế thừa phụ thân suốt đời chỗ yêu. Đồng dạng đứng ở này tòa sân bóng bên trong, cởi trần, vung vẩy lấy The Gunner khăn quàng cổ. Trong miệng cao giọng la lên lấy Arsenal vạn tuế. Điên cuồng vì chi này đội bóng góp phần trợ uy. Ngươi một đường đi đi lên. Nhìn khắp cả Arsenal fan hâm mộ nhiệt tình. Lão nhân, hài tử, người trung niên, người thanh niên, ở này 22 năm thời gian bên trong, bọn họ đều là người chứng kiến, bọn họ đều là kinh lịch người. Người tìm tới chính mình vị trí, ngồi xuống, không, người rất nhanh bị bên người fan hâm mộ kéo rồi đứng lên. Cùng một chỗ reo hò chúc mừng, như là thịnh yến đồng dạng, một lần cuối cùng hướng về có Wenger Arsenal reo hò, cổ động, toàn trường Arsenal fan hâm mộ hôm nay đều lâm vào điên cuồng. Bọn họ có người hưng phấn vỗ tay reo hò, có người sớm đã kích động trong mắt chứa nhiệt lệ. Tuy rằng bọn họ cảm xúc không giống nhau, nhưng là bọn họ trong lòng yêu tất cả đều đồng dạng. Giờ khắc này, bọn họ đã không phân biệt được chính mình đến tột cùng yêu là Arsenal, vẫn là Wenger, hoặc là chính mình thanh xuân. Sau ngày hôm nay, Arsenal vẫn còn, Wenger đã đi. Làm Kim Tiger mang theo MU các cầu thủ đi vào sân bóng thời điểm, Wenger còn không có đến. Arsenal vậy vẫn còn trong phòng thay quần áo chuẩn bị, bởi vì biết rõ một hồi mà muốn tiến hành Wenger cáo biệt buổi lễ long trọng. Cho nên MU cầu thủ tất cả đều đứng ở đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, tạm thời không có ra sân làm nóng người, mà Kim Tiger vậy đứng bình tĩnh ở một bên. Nhìn qua trên khán đài fan hâm mộ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên hồi tưởng lại 5 năm trước, kia thời điểm Ferguson tước sĩ ở sân Old Trafford cử hành cuối cùng một trận cáo biệt thi đấu. Ngay lúc đó thịnh cảnh theo hôm nay đồng dạng, mà người mặc fan hâm mộ Arsenal fan hâm mộ, lúc này hiện đầy Emirates Stadium mỗi một góc. Thậm chí cái khác đội bóng fan hâm mộ hôm nay cũng đều ở sân bóng bên ngoài mua rồi Arsenal Wenger kỷ niệm bản quần áo chơi bóng. Kỷ niệm Wenger rời đi. Hôm nay Emirates Stadium bên trong, tất cả mọi người là Arsenal fan hâm mộ. Hồi tưởng lại Ferguson tước sĩ cáo biệt thi đấu, Kim Tiger đột nhiên lại nghĩ tới chính mình. Chờ đến nhiều năm về sau, khi ta từ sân Old Trafford rời đi thời điểm, ta có thể có được fan hâm mộ như thế kính yêu sao? Ta có thể có được fan hâm mộ như thế tôn trọng sao? Không biết rõ, Kim Tiger không biết rõ. Tuy rằng Kim Tiger cho MU mang đến rất nhiều quán quân, là đội bóng anh hùng, nhưng là Kim Tiger rất rõ ràng, những này không đủ. Ferguson cùng Wenger đối với đội bóng mà nói, không chỉ có là quán quân cùng thắng lợi đại biểu, bọn họ vẫn là trung thành đại danh từ. Không nói Ferguson ba quan vương, liền lấy Wenger mà nói, hắn cũng không có cho Arsenal mang đến vẫn muốn Champions League quán quân. Cũng không có cho hậu kỳ Arsenal mang đến quá nhiều quán quân. Nếu như liền thành tích mà nói, thành tích của hắn cũng không phải là cực kỳ lập lòe. Nhưng là Wenger vì Arsenal sáng tạo ra một cái thời đại. Làm Wenger làm chủ Arsenal thời điểm, hắn xách ra rồi thời thượng nghệ thuật bóng đá. Mà cái này vô cùng hoa lệ nghệ thuật bóng đá phương thức, ở sau đó rất nhiều năm bên trong, đều để Arsenal được ích lợi không nhỏ. Bọn họ trở thành rồi tiến công nhất trôi chảy đội bóng một trong. Thời đỉnh cao thời điểm, đã từng 48 trận Premier League không bại, đã từng ở Champions League trận chung kết cùng Barca thế lực ngang nhau. Mà ở Wenger dạy học Arsenal trong lúc đó, Real, AC Milan chờ nhiều chi nhà giàu đội bóng đều đã từng đào góc Arsenal. Hy vọng có thể mang đi Wenger, tất cả đều bị Wenger nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt rồi. Mà ở Kroen thu mua Arsenal quá trình bên trong, hắn nói lên trọng yếu nhất một điểm, chính là đội bóng nhất định phải lưu lại Wenger, dạng này thu mua mới có thể đạt thành. Đối với Wenger tới nói, Arsenal cơ hồ là hắn hết thảy, hắn đem tốt nhất thời gian đều lưu tại nơi này, đem tâm để lại cho Arsenal. Đối với Arsenal fan hâm mộ tới nói, Wenger đơn giản chính là bọn hắn giáo phụ. Kim Tiger hết sức rõ ràng, nghĩ muốn đạt tới Wenger ở Arsenal, Ferguson ở MU loại địa vị này, chính mình tối thiểu nhất vẫn phải ở MU nghỉ ngơi 10 năm lại nói. Có chút đáy lòng tình cảm, có chút ký ức vinh quang, cần dùng thời gian đến nghiệm chứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.